Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611. Chương 611. Phương Nam tới lớn con buôn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Nguyên bản Vạn Phong là không có chuẩn bị, bây giờ liền làm xe ba bánh. Hoa hậu hãng cơ giới quy mô bây giờ còn nhỏ, kỹ thuật lực lượng cũng không phải rất kiện toàn, hoàn toàn dựa vào mình vẫn là có rất nhiều khó khăn. Nếu là phụ cận đây có thể có một ít lắp thêm bộ nhà máy là tốt. Như vậy hãng cơ giới chỉ phụ trách chỉnh hợp tốc độ liền mau hơn. Nếu như điều kiện thành thục, hoa hậu nâng đỡ một ít người mở một ít tiểu hãng chế biến là hãng cơ giới lắp thêm bộ xuất hiện ở Vạn Phong trong đầu. Cái này tựa hồ hẳn là 3 năm sau mới hẳn suy tính sự việc. Nhưng Trương Hải đã có làm xe hơi ý tưởng. Như vậy ba bánh đăng lên báo cũng không phải không được. Bất quá vậy cũng qua 2 ngày suy nghĩ thêm. Ba bánh tạm thời bị Vạn Phong ném tới sau ót. Hoạt động phòng mới là dưới mắt hẳn giải quyết chủ yếu vấn đề. Hoạt động phòng vật này bất luận là xi măng bản vẫn là hậu kỳ nhẹ thép thải bản phòng Vạn Phong cũng không xa lạ gì, đều là một ít cố định hình dáng. Căn cứ trí nhớ đem các vị trí vẽ ra tới tiêu suất số đo sau đó. Vạn Phong liền đem khuôn đúc khái niệm đồ giao cho Tiếu Đức Tường. Đồ chơi này sản xuất thì đơn giản nhiều. Căn cứ số đo cắt chặn ra gậy sắt một hàn liền xong chuyện. Khuôn đúc luyện chế xong đã, dùng thiết ngân hoặc là số 8 dây kẽm làm mạng cộng thêm xi măng và cưa mặt từ thậm chí thóc chấu. Liền có thể làm thành một quạt một cái xi măng bản. Thời gian sử dụng chỉ cần đem những thứ này hình dáng chế tạo ra được sau đó dựa theo mình nhu cầu. Hợp lại là được rồi. Khuôn đúc chế tạo xong giao cho lò ngói sau đó. Chư Bình cứ dựa theo Vạn Phong giáo sư phương pháp bắt đầu điều đi người chế tạo những thứ này bản. Khối, Loan Phượng căn bản Vạn Phong đề nghị rút ra 5 người thí nghiệm nước chảy kiểu làm việc phương. Thức, nguyên bản nàng lấy là đây là một loại xả đàn phương thức. Cái này không là một chuyện mà sao? Chẳng lẽ 5 người mỗi người đặc biệt liền như nhau sống tốc độ liền tăng nhanh? Đi qua một ngày thí nghiệm. Kỳ tích thật đúng là vừa ra đời. Cái tiểu tổ này một ngày lại làm ra bình thường 5 người gấp 2 việc. Loan Phượng đem đầu cũng muốn đau vậy, không biết cái này đạo lý trong đó. Loan Phượng ưu điểm lớn nhất chính là nếu không nghĩ ra vậy thì không muốn. Nếu cái này nghĩ không hiểu phương pháp có thể nâng cao năng lượng sản xuất vậy cứ dựa theo cái phương pháp này làm là được. Vì vậy nàng đem trong phân xưởng người chia làm 6 tiểu tổ. Toàn bộ bắt đầu sản xuất dây chuyền làm việc. Cái này thay đổi hiệu suất sản xuất quả nhiên thật to tăng nhanh. Ban đầu một ngày có thể ra 200 kiện thành phẩm liền trực tiếp tăng 300 kiện. Bởi vì có sản phẩm hợp cách chứng và sản xuất giấy phép. Vạn Phong vậy bắt đầu đăng bát kinh bắt đầu sản xuất máy cassette. Thật ra thì hắn đây không tính là sản xuất, chỉ có thể coi như là lắp ráp. Chân chính sản xuất cũng chính là một cái vỏ, để cho Viên Hải in ấn liền sản phẩm sách hướng dẫn và đồ trang sức. Đem máy cassette bên ngoài dán được màu sắc rực rỡ, sau đó liền lấy đến trên chợ phiên bán ra. Hắn bây giờ quy mô căn bản không cần đi ra bên ngoài giao hàng cái gì. Chỉ cần lấy được trên chợ phiên chất, ở nơi đó dĩ nhiên là có người mua. Ngày thứ nhất bắt được trên chợ phiên Quang Minh Chánh Đại bán ra. Vạn Phong cầm lấy đi 20 chiếc máy cassette. Có một thả cơ hội và máy cassette. Từ đội bộ tiếp ra một sợi dây điện tiếp nối nguồn điện. Máy móc tiếng vang cái này sạp nhỏ liền bu đầy người. Trương Nhàn vừa thấy nhanh chóng phái 2 người để duy trì trật tự. Thật ra thì vây quanh nhìn phần lớn là chung quanh đi bộ nông dân. Bọn họ liền là theo chân liền nghe. Xài 200 đồng tiền thật đúng là không mua được. Bọn họ không mua nổi. Nhưng mà có mua nổi. Một người liền bị thanh âm này hấp dẫn tới dùng giọng miền Nam hỏi. Đồ chơi này bán nhiều ít. CMN là ngươi. Vạn Phong ngẩng đầu xem ra người, suy nghĩ ban ngày, tấm thạch, tấm đá, ai tấm đá? Trương Thạch Thiên, đúng rồi, Trương Thạch Thiên, ngươi cái này là từ đâu mà chui ra? Làm sao chạy đến nơi đây? Nếu như trời cao cho Vạn Phong 1000 cái lựa chọn để cho hắn lựa chọn, hắn cũng sẽ không tin tưởng ngày hôm nay có thể ở Hoa Hậu thấy Trương Thạch Thiên. Hàng này xa ở phương Nam, nếu không phải đầu có bệnh tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở nơi này. Ta hôm nay sáng sớm tới, Vạn Phong đem gian hàng ném cho Trương Nhàn, kéo Trương Thạch Thiên qua một bên trên bậc thang ngồi xuống. Móc ra thuốc lá cho Trương Thạch Thiên lên một điếu thuốc. Ngươi chạy nơi này tới làm gì? Không phải là hối hận phải đem máy móc mua lại đi đi. Vậy ta có thể nói cho thừa dịp chết sớm phần tâm tư này. Đồ đã bán đi tát nước ra ngoài. Ta mới sẽ không liền loại chuyện đó đây. Vậy ngươi tới làm gì? Tới xem nghe được không? Ngươi vẫn là nói tiếng người đi. Chuyện hoang đường vật này ta nghe tổn thương tế bào não. Vậy ta nói, ta muốn mua các ngươi vậy 4 cái bánh xe tiểu lật đấu. Mua thôi, mua xong liền ngươi đi nơi đó vận. Phương Nam, Nam Việt tỉnh, Quảng Đông, ngàn dặm xa xôi ngươi vận cái này. Vạn Phong bị lôi, làm sao không được, ai quy định không được. Không phải, xa như vậy ngươi đi hồi vận cái này. Ngươi dùng cái gì vận? Ta dùng cái gì vận liên quan ngươi à mà? Chẳng lẽ ngươi còn có thể giúp ta giải quyết vấn đề chuyển vận? Vạn Phong đem đầu đong đưa được so chống lắc cũng sắp. Ta cũng không vậy bản lĩnh. Vậy ngươi thao vậy lòng rỗi rãnh làm gì? Cũng vậy, ta cái này ăn mặn củ cà rốt loãng bận tâm sao? Người ta dùng xe lửa vận hay là dùng máy bay vận vẫn là thuê người lái trở về và ta có cái giám quan. Hệ, vậy ngươi hạch tính qua từ nơi này trở về chi phí sao? Dĩ nhiên hạch tính qua, ta duy nhất phát 1000 chiếc trở về vận chuyển chi phí sẽ không quá lớn. Ta còn có rất lớn lời không gian. 1000 chiếc, đây không phải là lắc lư sao? Ngươi nhanh chóng ra cửa đi về phía Nam đi. Ngươi bây giờ chạy tới trạm hành khách nói không chừng còn có thể gặp phải đi chỗ khác đi xe đò. Làm gì? Đuổi đi ta đi. Ta còn không có hóa đơn nhận hàng đây. Ta không nói ngươi làm sao vận chuyển. Cũng không nói chúng ta bây giờ có hay không 1000 chiếc 1 tấn lật. Cái này 1000 chiếc 1 tấn lật muốn 3 triệu. Ta từ trên mình ngươi không nhìn ra nơi nào có thể thả 3 triệu. Ta có thể nói cho ngươi chúng ta nhưng mà tổng thể không bán chịu. Cũng không có hàng đến trả tiền nói một chút. Ngươi không cầm hiện vàng tới ngươi ngay cả một vỏ ruột xe mau cũng đừng nghĩ lấy đi. Trương Thạch Thiên cười ha hả. Ta thổi một nghiêu bút ngươi còn coi là thật. 1000 chiếc ta phát không đi. Một lần kia phát 20 chiếc và 30 chiếc đâu. Cái này ta đây là tin. Không quá ta không thế nào coi trọng ngươi cái này mua bán. Đường xá quá xa chi phí quá cao. Ngươi không kiếm được bao nhiêu tiền. Các người cái này 1 tấn lật giá ra xưởng bao nhiêu tiền? 2800. Trương Thạch Thiên tựa hồ tính toán nửa ngày. Sau đó lại hỏi. Có cái gì ưu đãi chưa? Không có. Liền giá này. Có thích mua hay không? Trương Thạch Thiên lầm bầm lầu bầu. Ta một chiếc xe trở về tiền chuyên trở thêm 200 đó chính là 3000 nguyên. Còn có thể, chuyển hướng Vạn Phong, trước làm cho ta 50 chiếc như thế nào? Bất quá các người được phụ trách cho ta đem hàng đưa đến Bột Hải. Cái này coi như là cho ta ưu đãi. Đến Bột Hải cũng không cần các người quản. Đem hàng cho hắn trở đến Bột Hải ngược lại là không cần. Bao nhiêu tiền? Một chiếc rõ ràng thả kéo 1 tấn lật mang kéo xe lớn tổng thể có thể kéo 6-7 chiếc. Tiền chuyên chở cũng chỉ mấy chục đồng tiền. Nhưng mà đến Bột Hải hàng này như thế nào đi nữa làm hồi phương Nam? Dùng tàu vận tải, dùng thuyền đại khái là có thể chở đến thượng biển khu vực. Nếu là trực tiếp chở đến Quảng Đông cong cong eo biển làm sao đi? Vạn Phong nhớ thập niên 80 phải qua cong cong eo biển tựa hồ không phải một chuyện dễ dàng.